Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1089, Thiên Tài Người Tuổi Trẻ. Không lâu, Lục Quang bay hồi, Tạ Lăng Thu liếc một cái, cười nói, không nghĩ tới hắn cũng tới. Chỉ sợ cũng là nghĩ tại địa thần chủng đại chiến trong lúc đó tìm một coi tiền như rác. Ta chính là cái này coi tiền như rác. Triệu Tinh Thần cười cười. Vừa dứt lời, một thân hình xuất hiện ở đại sảnh bên trên. Thật gầy a, gầy đến nhanh chóng thành cây gậy trúc. 1m8 vóc người đoán chừng liền thừa lại bên dưới 5-60 cân. Thấy gió liền đảo bộ dáng kia. Xem ra, 5.000 năm không tìm được ăn. Hoàn toàn chính xác bi thảm. Miệng rộng, Triệu hội trưởng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tạ Lăng Thu nói. Ta đói, trước cho ta ăn trò chuyện tiếp. Miệng rộng hiệp duỗi tay nói. Trước cho ngươi mấy cái cây cải củ ăn một chút đi. Triệu Tinh Thần rút mấy viên cây cải củ ném tới. Miệng rộng vừa nhìn, ngẩn người, lắc đầu nói. Cái này có gì dùng? Triệu hội trưởng, ngươi không sẽ keo kiệt như vậy đi. Như thế nào đi nữa? Cho vài cọng thần tính dược ăn. Đến lúc đó, ta cũng không lấy không ngươi. Giúp ngươi thủ hộ dược 1 tháng. Gọi ngươi ăn thì ăn. Cái nào nhiều như vậy lời thừa? Triệu Tinh Thần lông mày nhíu lại. Miệng rộng hiệp kinh ngạc. Vừa ngắm mấy cái cây cải củ liếc mắt. Mở miệng liền cắn. Rát băng có tiếng. Còn nữa không? 3 bên dưới, 2 bên dưới. Miệng rộng hiệp liền cho ăn xong rồi. Đủ rồi. Triệu Tinh Thần nói. Triệu hội trưởng. Ta sai rồi. Ta biết ngươi cho là đồ tốt. Bất quá. Ta đói. Ta đã 5.000 năm chưa ăn qua cơm no. Lại không có được ăn. Ta liền ngã hồi thiên đế cảnh. Triệu hội trưởng. Ngươi cho thêm chút. Ta cho ngươi xem dược nửa năm thế nào. Xem ra. Miệng rộng hiệp là cơ bất trạch thực. Triệu Tinh Thần không chạy. Cho hắn thêm rút 7-8 khỏa. Đó là ăn. Triệu Tinh Thần sợ mất mật. Những thứ này cây cải củ có thể tất cả đều là đồ ăn quân tử trong động thiên đồ tốt. Tuy nói đồ ăn quân tử động thiên tượng cái này loại thần đồ ăn khắp nơi đều có. Nhưng là không chịu nổi hắn bộ dáng như vậy cuồng ăn hải gặm. Ngươi cái này gọi là bệnh. Triệu Tinh Thần nói. Bệnh, ta không có bệnh, ta làm sao có thể có bệnh. Miệng rộng hiệp ăn xong cuối cùng một cây cải củ. Còn đưa đầu lưỡi liếm môi một cái. Vẻ mặt đói khát nói. Ngươi xem một chút, ngươi ăn nhiều như vậy. Nhưng là, ngươi chính là một điểm không có béo lên. Hơn nữa, ngươi công lực còn một mực hướng ngã xuống. Ngươi ăn đi đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy a, ta ăn đi đâu? Miệng rộng hiệp bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhất thời ngẩn ra. Đây chính là bệnh, nói nôm na một chút. Cái này gọi là bệnh tiểu đường. Ăn không hấp thu được, toàn sắp xếp đi ra. Cho nên, người ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, thân thể càng ngày càng gầy. Nghiêm trọng xuống dưới sẽ tạo thành thân thể khác nội tạng tổn thương. Tỉ như, mù mắt, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. À, vậy làm sao bây giờ? Miệng rộng hiệp lại càng hoảng sợ. Không giúp nhìn Triệu Tinh Thần. Yêu. Cho ta hối đoái đánh di đảo thuật. Triệu Tinh Thần hướng thiên thần không gian nói. Thanh quang liếc mắt. Di đảo thuật xuất hiện. Đưa cái này cầm đi phá công đẩy vào trong huyết dịch. Mỗi ngày uống 2 lần. Mấy tháng sau mới có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó. Người cũng không cần ăn nhiều như vậy. Triệu Tinh Thần giao cho nói. Liền là bình thường ta cũng phải ăn. Chỉ bất quá. Không nhiều như vậy mà thôi. Miệng rộng hiệp vẻ mặt khổ não nói. Ngươi xem một chút trong này là cái gì? Triệu Tinh Thần mở ra đồ ăn quân tử động thiên. Đem miệng rộng hiệp ném vào. Ha. Hảo tốt. Tốt nhiều a, đều là của ta. Đều là ta. Chấm ngoặc kép. Miệng rộng hiệp liếc một cái. Cây cải củ. Rau xanh. Rau cải trắng. Khoai lang, hắn mừng như điên, chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần chỉ làm cho hắn qua lướt qua nghiện liền cho kéo ra ngoài. Ta nghe nói nếu như gia nhập thủ hộ dược đường hội trưởng liền biếu tặng 1 tòa động thiên. Ta liền muốn chỗ này động thiên, Miệng rộng hiệp nói thẳng nói. Trước mắt vẫn không thể giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể ta đáp ứng gia nhập thủ hộ dược đường. Hội trưởng khó nói lời nói không tính toán gì hết. Ngươi sẽ không bày ra gạt người a? Miệng rộng hiệp lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn Triệu Tinh Thần. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Giống như ngươi loại tình huống này. Tuy nói bên trong đồ ăn không ít. Nhưng là gánh không được ngươi ăn. Cho nên, phải có tiết chế. 3 ngày một gốc cây. Từ từ ăn, ngươi công lực chẳng những có thể tiến bộ. Hơn nữa, bệnh của ngươi cũng cần khống chế ẩm thực. Chờ ngươi quen liền có thể để ngươi vào ở. Triệu Tinh Thần nói. Được rồi, ta nghe hội trưởng. Miệng rộng hiệp gật đầu. Xem ra, hiện đại y học tại dị giới cũng có đất dụng võ. Bạch Kiểm một cái thiên tôn. Có song thiên tôn. Triệu Tinh Thần trong lòng thoải mái nhiều. Ngày thứ 2 chạng vãng. Miệng rộng hiệp tới rồi. Vẻ mặt cười tủm tỉm. Nói là phá vào gì đó di đảo thuật hậu cảm ứng không thể nào đói bụng. Vậy là tốt rồi. Ngươi theo ta đi cầu Nại Hà một hành. Triệu Tinh Thần gật đầu. Bất quá, nơi này cầu Nại Hà cùng Quỷ Môn Quan cũng không đồng bộ. Đây chẳng qua là một tòa đoạn kiều mà thôi. Bên cạnh dây leo khô cây già bất tỉnh tà. Triệu Tinh Thần cũng không phải cái kia đoạn trường nhân. Thần Tông Tông chủ Tống Quế chọn ở chỗ này tụ hội. Đó là bởi vì nơi đây rất hẻo lánh. Cầu Nại Hà bên cạnh có tòa nhà tranh. Chính là lần này địa điểm tụ họp. Triệu Tinh Thần phát hiện. Tống Quế cũng vẻn vẹn mang theo mấy người tùy tùng. Tại Vương Bản Đạo dẫn đầu bên dưới. Triệu Tinh Thần đi vào nhà tranh. Lập tức kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện, Tống Quế vị này thiên ngoại thiên đệ nhất đại tông tông chủ thế mà không thể ngồi chủ tọa. Chủ tọa bên trên đang ngồi là cái lão già lùn. Chính rút ra thuốc lá rời. Thật dài yên gậy che một mực kéo tới trên đất. Trên đất đặt hình một vòng tròn cỡ nhỏ ngọc trí. Vẻn vẹn chậu rửa chân cao thấp. Vẫn là âm dương bát quái cái kia loại. Mà yên can từ đầu liền ngâm ở trong nước. Đương nhiên, nước này cũng không phải phàm thủy. Từng tia thần tính chi khí từ ngọc trì bên trong mạo đằng lấy. Theo lão già lùn hút thuốc. Cô đông bốc lên bọt khí. Chàng diện bên trên nhìn qua có chút quái dị. Nhưng càng trương hiện ra lão già lùn hung hăng. Tống Quế hình bóng Triệu Tinh Thần gặp qua. Nhưng cái này quái lão đầu nhưng là chưa thấy qua. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần nhưng là thầm giật mình. Vốn cho là mình Bạch Kiểm một cái thiên tôn. Dược sư công hội từ đó về sau nắm giữ xong thiên tôn. Còn sợ ai? Nhưng là hôm nay gặp mặt, người ta cũng là song thiên tôn. Xem ra, nhất lưu thế lực lớn gần có một cái thiên tôn cách nói cũng không xác thực. Giống như thần tông chính là song thiên tôn. Mà Triệu Tinh Thần hoài nghi, giống như Cửu Long gia tộc, âm gia cùng lão lấy mạng dạng này thế lực lớn cũng có thể là song thiên tôn. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không có hiển lộ ra mà thôi. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng âm thầm may mắn nhặt được miệng rộng hiệp. Nếu không, hôm nay chính mình cùng thần tông đàm phán đem rơi vào bị động. Dù sao, nếu như muốn công bình, đầu tiên là muốn xây dựng ở thế quân lực địch cơ sở bên trên. Nếu như thực lực không ngang nhau, cái kia yếu một phương khẳng định liền sẽ luân lạc làm cường thế nhất phương phụ thuộc. Yên gậy che lão đầu phía sau còn đứng một cô gái. Triệu Tinh Thần liếc một cái, suýt chút nữa vui vẻ. Sao được, cái này phô trương cùng chính mình thật đúng là một cái khuôn đúc đi ra. Nữ tử kia cũng là một vị nửa bước thiên tôn cảnh cường giả. Mà chính mình mang theo kim lũ y, cũng là nửa bước thiên tôn cảnh. Triệu hội trưởng, ngồi, Trần Quế chỉ vào thỉnh giảng cái ghế nói. Khách khí, Triệu Tinh Thần gật đầu, đi về phía thỉnh giảng, mà miệng rộng hiệp cũng ngồi ở dưới tay. Cũng chính là Trần Quế đối mặt, kim lũ y đương nhiên là đứng sau lưng tự mình. Kể từ đó, ba đối với ba, vị này chính là ta thần tông lão tông chủ. Trần Quế hơi lộ ra tự đắc giới thiệu nói. Dương lão tông chủ tốt. Triệu Tinh Thần rốt cuộc nhớ tới. Lão già lùn lại là thần tông lão tông chủ Dương Thiên Hòa. Cái này gia hỏa vạn niên đều không có sáng lẫn nhau qua. cái kia hắn đứng bên cạnh nữ tử phải là Mục Hồng Diễm. Cô gái này năm đó ở ba lớn thiên giới cũng là nổi tiếng. Có người nói, sách mệnh thiên thiên chủ Ân Phục Sơn đã bị hắn phiến một tát tai. Lúc đó, cũng bởi vì một bạt tai này đánh cho thần tông cùng sách mệnh thiên hỗn chiến trăm năm. Về sau, Trường Sinh Thiên Âm ra đoạt vị, đuổi đi Lâm gia, có lẽ là sách mệnh thiên cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới thu tay. Có thể thấy được, Mục Hồng Diễm tính khí có nhiều thối. Triệu Tinh Thần đột nhiên cả kinh. Khó nói Trường Sinh Thiên Lâm gia bị Âm gia đoạt vị cùng hai thế lực lớn tranh đấu có quan hệ. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Mục Hồng Diễm một tát này nhưng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể là Dương Thiên Hòa thụ ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.